Cửu Tiêu, chương 21 kiếm như mỹ nhân nhi, góc truyện audio.com. Phường Quý sư đệ, ngươi có lẽ không biết cái kia thập lý cốc thí luyện xông qua tự nhiên đủ kiểu chỗ tốt, nhưng lại coi là thật 10 phần hung hiểm, từng bước bẫy dập khắp nơi hung hiểm, đều cần tham gia thí luyện đệ tử từng bước một đánh tới, một chút mất tập trung, liền có khả năng giữa đường nộp mạng, cho dù có chuyên môn tiên môn chấp sự cùng trưởng lão ở bên cạnh nhìn xem, cũng không nhất định tới kịp cứu viện, cho nên liền xem như những kỳ tài, người nổi bật kia có đều tình nguyện chịu đủ 3 năm lại vào Hồng Diệp cốc không đi trêu chọc vậy phiền phức. Ngươi còn nhỏ tiến cảnh tu vi cũng nhanh, làm gì đi gây phiền phức này đâu. Đối mặt A Khổ sư huynh tận tình khuyên can, Phương Quý lộ ra 10 phần kiên định, ta đã quyết định. Nhất định phải đi, A Khổ sư huynh cũng không biết khuyên như thế nào, một đôi hình tam giác ngược lông mày buông xuống lợi hại hơn. Qua hồi lâu, mới nhíu mày nói, vậy ngươi dự định làm sao xong đâu. Phương Quý nói, ta nào biết được đây không phải phải hỏi ngươi sao. A Khổ sư huynh lập tức có chút im lặng nhìn xem hắn. Phương Quý hì hì cười một tiếng, nắm cả cổ A Khổ sư huynh, nói, ngươi là đại sư huynh nha, nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi cũng đã nói, cái này thập lý cốc cũng không câu nệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể xông qua được đi là được, võ công, pháp thuật thậm chí là phù triện cùng pháp khí, chỉ cần có thể dùng, liền có thể thi triển, vậy liền nhất định có cái gì phương pháp, có thể cho ta cũng xông qua được đi. A Khổ sư huynh lắc đầu, thở dài, lông mày sắp rũ xuống tới trên mặt đất, Phương Quý. Nhìn hắn bộ dáng này, đành phải chuẩn bị chính mình suy nghĩ triệt chợt nghe gặp A Khổ sư huynh lầm bầm lầu bầu mở miệng thật muốn nói biện pháp kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có. Cái gì, Phương Quý một chút con mắt liền sáng lên, ngươi thật là có biện pháp. A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm mà nói, nắm chắc không lớn. Phương Quý đã là mừng rỡ, luôn miệng nói, mau nói. A Khổ sư huynh nhìn về hướng Phương Quý, lại thở dài, nói, người mới vừa nói cũng không tệ, xông thập lý cốc không câu nệ thủ đoạn, chỉ cần có thể không có trở ngại là được, đón đánh đi qua cố nhiên tốt nhất, muốn những biện pháp khác cũng là có thể, dù sao tiên môn cuối cùng đánh giá xét duyệt kết quả cũng chỉ là xem ai dùng thời gian ngắn nhất xông qua thập lý cốc mà thôi, cũng không phải xem ai trong cốc giết chết quái vật nhiều nhất. Nói bỗng, nhìn xem xét Phương Quý một chút, người nói người am hiểu chạy trốn. Phương Quý đắc ý gật đầu, đúng, đúng, ta chạy 3 cái đại nhân đều chắn không đến ta. A Khổ sư huynh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên đã quyết định, nói, Phương Quý sư đệ, người nghe nói qua phi kiếm A, Phương Quý nghe vậy, lập tức ngẩn ngơ. Phi kiếm hắn đương nhiên nghe nói qua, còn thừa qua, còn đụng qua cây đâu. A Khổ sư huynh giống như là nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay, lông mày cũng hơi trống lên, nói, Phương Quý sư đệ ta có một ý kiến hay a, nếu như ngươi có thể chọn một đạo phi kiếm, hào hào luyện tập ngự kiếm chi pháp, trong một tháng luyện đến thân kiếm hợp nhất cảnh giới, liền có thể mượn phi kiếm tốc độ đi xông vào một lần thập lý cốc, đến lúc đó ngươi cố nhiên không đối phó được trong thập lý cốc. Kia hung hiểm, nhưng ngươi có thể tránh a, dù gì cũng có thể tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, hướng địa phương nhiều người chạy, bảo đảm cái mạng nhỏ. Nói trùng điệp vỗ nắm đấm, nói, đây là duy nhất phương pháp ta vừa lúc có thể dạy ngươi ngự kiếm chi pháp. Phương Quý nghe, mặt đều xanh mấy phần, nửa ngày sau mới nói, chúng ta có thể thay cái phương pháp sao? A Khổ sư huynh ngẩn ngơ, nói, vì sao? Phương Quý cẩn thận nói, A Khổ sư huynh, lỗ mũi của ngươi còn đau không? Mặc dù trong lòng thực đối với A Khổ sư huynh ngự kiếm chi pháp không tin được nhưng Phương Quý cũng không có biện pháp khác từ bất luận cái gì góc độ tới nói, A Khổ sư huynh nói tới, đều là duy nhất một cái có khả năng đi đến thông phương pháp, dù sao bây giờ Phương Quý mặc dù tu vi đạt đến luyện khí tầng 3, nhưng hắn đối với võ đạo pháp, thuật phù triện, đều là rốt đặc cán mai, pháp khí giao cho trên tay hắn, đều không nhất định biết dùng. Mà lại những vật này, không có chỗ nào mà không phải là cần thời gian dài chăm học khổ luyện, một tháng thời gian, căn bản hạt cát trong sa mạc. Cũng duy có ngự kiếm, mà lại chỉ là đơn thuần học như thế nào ngự kiếm phi hành, mới có như vậy điểm hy vọng. Đương nhiên, cái này thì thật cũng là rất khó. Phương Quý sư đệ ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi linh tức xa so với người cùng giai mạnh hơn, đây cũng là ngươi ngự kiếm ưu thế, linh tức càng mạnh, sức chịu đựng liền càng lớn, điều khiển phi kiếm thời gian cũng càng lâu, toàn lực tối động dưới tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Chỉ bất quá, muốn đem phi kiếm luyện tập đến thân kiếm hợp nhất, linh động tự nhiên cảnh giới, vẫn là vô cùng khó khăn, có ít người. Luyện tập ngự kiếm hơn nửa năm, bay lên sẽ còn rơi tại trong sông đâu, cho nên, nếu như một tháng sau ngươi ngự kiếm trình độ xác thực đạt đến hỏa hầu, vậy liền đi tham gia thập lý cốc thí luyện, nếu như không đạt được đó còn là thành thành thật thật tại Ô Sơn cốc lại ở lại một năm đi. A Khổ sư huynh nói rất là thành khẩn, Phương Quý cũng liền thống khoái đáp ứng xuống. Hắn đối với mình thiên phú rất có lòng tin, chính là đối với A Khổ sư huynh ngự kiếm chi pháp không có lòng tin gì. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là duy nhất một con đường, không đi đi làm sao cam tâm. Thời gian đã 10 phần gấp gáp, A Khổ sư huynh cùng ngày liền dẫn Phương Quý đi Linh binh phường lựa chọn chính hắn phi kiếm. Đối với những này linh binh pháp khí, Thái Bạch Tông cũng có quy củ của mình, phàm là tiến nhập Hồng Diệp cốc đệ tử đều có thể tới đây miễn phí lựa chọn một kiện chính mình pháp khí, nhưng nếu như còn không có tiến vào Hồng Diệp cốc cũng có thể tốn hao một ít linh thạch linh tệ tới mua. Phương Quý sư đệ, ta từng nghe một vị sư trưởng nói qua, nhân sinh đạo thứ nhất phi kiếm phi thường trọng yếu, nhất là ngươi còn muốn mượn phi kiếm đi sông Thập Lý cốc, càng là đến thận trọng lại thận trọng, quyết không thể lung tung chọn lựa. Nghe A Khổ sư huynh nói liên miên lải nhải, Phương Quý không nhịn được nói, ngươi nói cho ta biết làm sao chọn là được rồi. A Khổ sư huynh chân thành nói, vị sư trưởng kia nói, chọn phi kiếm như chọn mỹ nhân, hoặc là chọn tốt nhất, hoặc là chọn nhất có cảm giác. Phương Quý nghe sững sờ, tại sao cùng hồng bảo cùng hoa quả phụ giống như? Hồng bảo tốt nhất, hoa quả phụ nhất có cảm giác. A Khổ sư huynh không biết hắn nghĩ, tới đi đâu tự mình nói, chọn tốt nhất tự không cần phải nói, chất liệu, phù văn, rèn đúc tay nghề, trọng lượng, lớn nhỏ, giá cả đều là cân nhắc tiêu chuẩn, những này đều liếc qua thấy ngay, ngược lại là điểm thứ hai trọng yếu nhất. Vị sư trưởng kia nói, chọn lựa có cảm giác phi kiếm, là phi thường khó khăn, có đôi khi cần một hơi coi trọng trên vạn đạo phi kiếm, mới có thể tìm được một thanh phù hợp chính mình, nghe nói, có chút đại đạo thống có thể là con em của đại thế gia, chỉ là vì tuyển một đạo phi kiếm thích hợp mình, liền cần nhiều năm thời gian đâu, vậy thì thật là nhất định phải tìm tới một thanh nhất có cảm giác mới được. Vừa nói, một bên thở dài, nói, bất quá ngươi là không có công phu này, trước tuyển một thanh tốt nhất đi. Đây không phải nói nhảm sao? Phương Quý xem xét A Khổ sư huynh một chút, nói, ngươi tuyển dạng gì? A Khổ lông mày rũ xuống, thở dài, ta tuyển một thanh chính mình có thể mua được. Phương Quý, ha ha, hai vị đồng môn, chúng ta trong linh binh các này, các loại pháp khí phi kiếm đều có là bên ngoài tán tu gửi ở chỗ này bán, cũng có một chút là môn phái tiền bối lưu tại nơi này chờ đợi truyền nhân, càng nhiều thì là chúng ta Thái Bạch Tông luyện bảo phong các đệ tử chế tạo ra đến lưu tại nơi này gửi bán, các loại giá vị cùng phẩm chất cũng khác nhau, liền nhìn các ngươi muốn tuyển dạng gì. Nhìn thấy A Khổ cùng Phương Quý đến đây, linh binh các bên trong các đệ tử rất là nhiệt tình. Đối với bọn hắn tới nói, nhìn thấy Ô Sơn Cốc đệ tử xuất hiện ở đây, vốn chính là chuyện hiếm. Đại bộ phận Ô Sơn Cốc đệ tử trong thời gian 3 năm chỉ là một lòng dưỡng tức, ngược lại sẽ không đến nơi. Này, mà một chút Ô Sơn Cốc bên trong người nổi bật, bọn hắn thì là đã sớm do gia tộc chuẩn bị tốt linh binh cùng pháp khí, cũng là không cần chuyên môn chạy đến linh binh phường đến mua. Nhất là nhìn xem Phương Quý tuổi còn nhỏ, liền chạy tới chọn linh binh, đó nhất định là vốn liếng phong phú, nói không chừng có thể kiếm lời một bút. Chọn tốt nhất, Phương Quý ghi nhớ lấy A Khổ lời của sư huynh, đi lên liền giống một cuống họng. Cái kia linh binh các phòng thủ đệ tử nghe trong lòng vui mừng, đây nhất định có thể kiếm lời một khoản. Nếu Phương Quý có tiền, vậy liền dễ làm sự tình, cái này linh binh các đệ tử rất nhanh liền đem mấy cái tinh mỹ hộp gỗ đều nâng đi ra từng cái bày tại Phương Quý trước mặt, rút mở một nửa hộp giới thiệu nói, ngoại trừ một chút phẩm giai quá cao, luyện khí cảnh đệ tử không cách nào điều. Khiển phi kiếm bên ngoài, mặt khác tốt nhất vài chuôi đều ở nơi này, ngươi nhìn đạo này, tên gọi Hàn Nguyệt chính là Thái Hồ Hàn Kim chế tạo. Một thanh này tên gọi Khai Sơn, bách luyện tinh cương thiết tạo, lấy huyết tế văn, Khai Sơn phá thạch. Một thanh này lợi hại, gọi là quỷ linh kiếm, chất liệu chủ thể chính là cùng kỳ hải bờ huyết nham kim, bị chúng ta trong môn một vị chấp sự ngẫu nhiên đạt được, về sau do luyện bảo phong đại trưởng lão đệ tử thân truyền Mạc Phương sư huynh tự tay luyện chế, tục truyền trong quá trình luyện chế, luyện bảo phong đại trưởng lão còn chỉ điểm qua, cho nên trên danh nghĩa là trong môn đệ tử luyện chế, nhưng nói là vị đại trưởng lão kia kiệt tác cũng không đủ. Nghe cái kia linh binh các đệ tử từng cái giảng giải, Phương Quý trong lòng cũng đang cân nhắc lấy. Đủ nhìn hơn 10 đạo phi kiếm. Ngược lại là cảm thấy cái này quỷ linh kiếm tốt nhất, đến một lần phẩm chất bất phàm, toàn thân xích hồng, sắc bén dị thường, nhìn một cái, liền rõ ràng cùng biệt kiếm khác biệt. Thứ hai nhẹ nhàng linh hoạt, kiếm dài 3 thước 3, ngự kiếm mà phi tốc độ nhanh nhất, thích hợp nhất chính mình dùng để đi sông Thập Lý cốc, càng quan trọng hơn là khắc phi kiếm mới 30 khối, 40 khối linh thạch, kiếm này lại muốn 100 linh thạch đâu. Quý đương nhiên chính là tốt, không bằng liền tuyển nó đi. Phương Quý đem cái kia quỷ linh kiếm cầm trong tay từ từ huy vũ hai lần, lại cảm thấy không thể bắt bẻ. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn thân ở mấy hàng giá đỡ ở giữa, nhẹ nhàng vung lên quỷ linh kiếm thử độ vào một tia linh tức, lại không nghĩ rằng dẫn phát một trận cuồng phong, ngược lại là đem bên cạnh trên kệ vài chuôi được đầy cho bụi. tán loạn phi kiếm đụng phải trên mặt đất một trận đinh đương loạn hưởng, người bên cạnh giật nảy mình, vội vàng bu lại nhặt tại trong những phi kiếm này, chợt có một thanh hấp dẫn Phương Quý Lực chú ý, đó là một thanh màu sắc đen kịt phi kiếm, có loại cũ nát cổ lão cảm giác thế mà không giống như là tinh cương đúc thành, mà giống như là một thanh thạch kiếm, nhìn đen nhánh cực kỳ phân lượng, mũi kiếm giống như chưa mở lưỡi, cho người ta một loại phi thường cùn dày cồng kềnh cảm giác. Thấy được phi kiếm này, A Khổ sư huynh sắc mặt có chút ngưng tụ, cách Trương.